Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1200, là thật. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngay tại bọn họ ba cái tranh chấp lúc này bỗng nhiên lúc này có. Người phát ra rung trời kinh hô thanh âm, giáo sư Ninh lập tức ngưng tranh chấp, một cái xoay người, cầm lên ống giòm, đồng thời lớn tiếng kêu. Chuẩn bị xong máy chụp hình cùng máy chụp hình. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ta cảm giác có đại trạng huống. Vỗ tốt người thứ nhất nguyên liệu. Vì vậy ba người liền như lâm đại địch vậy. Cũng gắt gao đặt ở nước hồ mặt. Lúc này thấy nước hồ đã đang không ngừng xoay tròn. Trên mặt hồ xuất hiện một cái đại vòng xoáy. Mà đại vòng xoáy liền đang xoay tròn thời điểm càng ngày càng lớn. Càng ngày cũng lớn. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên liền mây đen cuồn cuộn. Nhanh chóng tụ tập được một đoàn đoàn mây đen. Sau đó mây đen tụ tập ở thiên trì bầu trời. Từ từ trở nên càng ngày càng thấp. Thậm chí giáo sư Ninh cảm thấy. Tầng mây kia thật giống như ngay tại mình dưới lòng bàn chân vậy. Trong mây đen mơ hồ còn mang tia chớp. Thỉnh thoảng phá vỡ bầu trời. Liền ở tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần lúc này lại đột nhiên một tiếng rung động lòng người. Trưởng ngâm thanh âm kia để cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Mà ngay lúc này hậu, bỗng nhiên vậy nước hồ trong vòng xoáy. Một cái thân thể to lớn lần nữa sôi trào. Cùng lúc đó, mây đen lan lộn, điện thiểm lôi minh, mưa to gió dữ đột nhiên hạ xuống. Không chỉ là hồ kia nước vậy mà. Tịch quyển chứ kể cả giáo sư Ninh bên này cũng gặp ương. Cuồng gió thổi lá cây nhánh cây không ngừng gãy. Phát ra kẻo kẹt cùng bóc bóc thanh âm. Ổn định, chính xác ổn, giáo sư Ninh vừa nói. Một bên xông tới, giúp cái đó quay phim thu hình bạn học nắm chặt máy quay phim. Sau đó lại hướng về phía một cái khác chụp hình bạn học la lớn. Đừng bỏ lỡ ống kính. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống theo, không thể nghi ngờ cái quyết định này là vô cùng chính xác. Vì vậy ba người cũng nằm xuống, mà những người khác cũng học cũng nằm xuống. Ai cũng không lui lại, bởi vì đây là tốt nhất thời điểm, cũng là cao nhất địa điểm. Buông tha, thì chẳng khác nào mất đi một cái phát hiện trên thế giới thần bí nhất sinh vật cơ hội. Nói hết rồi vân từ rồng, bây giờ là không phải vậy giao long muốn đằng vân lúc. Hoặc là giao long biến thành long lúc. Lúc này lại là một hồi trưởng ngâm. Giáo sư Ninh trong lòng đã đang không ngừng sôi trào. Đây cũng không phải là trước khi châu gọi cái loại đó thanh âm. Mà là long thanh âm. Hoa hạ đồ đằng rốt cuộc có được có thể nghiệm chứng lúc. Hắn trong lòng đã sắp hô gọi ra. Trái tim bịch bịch chỉ muốn nhảy ra ngực vậy. Khó trách tối hôm qua lớn như vậy động tĩnh. Khó trách tối ngày hôm qua do như núi lở đất mòn vậy. Nguyên lai là cái này giao long muốn hóa hình thành long. Tất cả nghi vấn đều có thể mở ra. Không nghĩ tới mình ở nơi này có thể làm chứng cái này nhất là vĩ đại thời khắc. Nhìn dân tộc Trung Hoa đồ đằng ở thực tế trong thế giới bay lên trời. Không chỉ là giáo sư Ninh nín thở. Liền liền những cái khác người một cũng không dám lên tiếng. Liền khẩn trương vạn phần vừa sợ vạn phần nhìn vậy vòng xoáy to lớn. Nghe từ bên trong truyền tới to lớn long ngâm vậy thanh âm. Đây là nhất là để cho người chí mạng lúc này nếu quả thật là hóa hình thành rồng. Bọn họ đem thành tựu thủ cái người phát hiện. Bất luận danh dự cùng địa vị. Bất luận lợi ích cùng tranh luận. Tóm lại bọn họ cũng biết rực rỡ xử xanh. Oanh một tiếng. Giống như trời long đất lỡ vậy thanh âm truyền tới. Mặt đất đều run rẩy, mà giáo sư Ninh bọn họ cúi nằm mặt đất cũng ở đây lay động. Thật giống như là muốn núi lở liền vậy. Bọn họ liều mạng chịu đựng, trong tay vẫn còn ở một khắc không ngừng quay phim trước. Bọn họ ai cũng không nguyện ý buông tha thời khắc này. Một cái thân thể to lớn từ nước hồ trong vòng xoáy nhảy ra. Mang lại một tiếng trưởng ngâm, toàn bộ thân thể cao lớn không chỉ là nhảy ra mặt nước. Mà là thật bay lên trời. Vậy sừng dài, kéo râu, tràn đầy vảy thân thể để cho mọi người cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Rồng đúng vậy, đây chính là rồng. Bọn họ đuổi kịp thời khắc giao hóa hình thành rồng. Chính là như thế may mắn. Bọn họ cũng là lớn tự nhiên chiếu cố may mắn. Dĩ nhiên cũng là bọn họ kiên định ý chí lái. Lần này à thành tựu lần này vĩ đại phát hiện. Đúng vậy, đây chính là dòng dân tộc Trung Hoa đồ đăng. Giáo sư Ninh còn ở lúc cảm khái. Bỗng nhiên vậy con rồng liền chui vào trong tầng mây. Theo rồng chui vào đến tầng mây. Vậy mây đen dày đặc lặp đi lặp lại bị đuổi tản ra liền vậy. Biến thành trắng như tuyết mây trắng. Vậy con rồng ở trong mây trắng lẩn quẩn. Ở trong tầng mây chạy tới chạy lui. Cuối cùng lại thoát khỏi tầng mây hướng trên mặt hồ trống rỗng lần nữa quanh quẩn. Lúc này mây đen tan hết. Bầu trời bỗng nhiên liền ánh mặt trời rực rỡ. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Bởi vì là có thể rõ ràng hơn quay phim vậy con rồng. Càng thấy rõ ràng rồng đang hoạt động. Vậy con rồng xoay mấy vòng sau đó. Bỗng nhiên liền hướng nơi này núi phi đằng tới. Máy quay phim bên trong ống kính trong. Vậy rồng càng ngày càng lớn. Càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng bỗng nhiên một tiếng gầm thét. Mặc dù còn cách mấy trăm mét. Nhưng là một tiếng này. Giống như sơn hồng bạo phát vậy. Bên này hơi thấp một chút cây lớn lại bị con rồng này một hơi cho nhổ tận gốc tới. Tất cả mọi người đều bị từ dưới đất thổi lên. Xa xa rớt rơi xuống đất. Cùng bọn họ bò dậy. Lại đi quay phim lúc này chỉ có thể nhìn được liền một bóng người trở nên càng ngày càng cười. Cuối cùng một tiếng trưởng ngâm sau đó. Chui vào trong tầng mây. Tầng mây bỗng nhiên lúc này liền phiêu động lực. Ở chân trời càng ngày càng xa. Biết cuối cùng xem không thấy mới ngưng. Đến lúc này. Vậy con rồng lại cũng không có hiện thân qua. Đây chính là rồng à. Nửa ngày sau, tất cả mọi người đều há hốc mồm cứng lưỡi. Sắc mặt đỏ lên, nhất là người tuổi trẻ kia hướng đạo. Lại là siết chặt quả đấm. Cả người cũng hơi run rẩy. Hắn hô to một tiếng. Chúng ta phát hiện rồng. Đó là rồng. Hắn mặc dù kìm nén sức lực đang kêu. Mặc dù trên mặt cùng trên cổ gân cũng đột dậy rồi. Nhưng là hắn thanh âm cũng rất khàn khàn, kích động, luôn miệng âm cũng trở nên không bình thường đứng lên. Giờ khắc này thiên trí, gió thu, mưa giải tán, vân đã đi xa, yên lặng một mảnh, ánh mặt trời chiếu khắp, giống như là một cái thật tốt tình ngày. Nếu như không phải là vậy quay phim máy quay phim cùng máy chụp hình bên trong video, chỉ sợ là ai cũng không dám tin tưởng. Ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy gì? Trải qua cái gì? Rồng vào trong mây. Chỉ sợ nơi này lại cũng không chứa nổi con rồng này. Nó mục tiêu có thể sẽ là biển khơi. Bỗng nhiên lúc này giáo sư Ninh có loại không nói ra được phiền muộn. Hắn cảm giác được mình có thể lại cũng không thấy được con rồng này. Xã hội hiện đại cũng có rất nhiều liên quan tới long truyền thuyết cùng đề tài. Thí dụ như Nhật Bản thành phố Osaka chùa Thụy Long Long Cốt tiêu bản. Năm 1934 Doanh Tư Xuyên rủ xuống rồng sự kiện. 1944 nới lỏng Hoa Giang Trần Gia Vây Tử Thôn rủ xuống rồng sự kiện. Năm 1995 Thượng Hải Đường Duyên An cao giá Long trụ truyền thuyết. Người 2010 trên Tây An trống đi hiện hai con quanh quẩn rồng đợi một chút. Mặc dù truyền thuyết thần hồ kỳ thần. Nhưng là không có một người có thể cầm ra rõ ràng video hoặc là tấm ảnh để chứng minh những chuyện này món đều là thật. Bây giờ giáo sư Ninh tay cầm chứng cớ. Nhưng là hắn tâm tình bây giờ nhưng trở nên có chút kỳ quái. Không còn là tột đỉnh kích động, mà là một loại buồn bã mất mát trạng thái. Rồng à, dân tộc Trung Hoa đồ đăng. Ngày hôm nay may mắn gặp được, nhưng là lúc nào có thể tạm biệt. Hoặc giả là cả đời đều không cách nào tạm biệt. Bỏ mặc giáo sư Ninh tâm tình như thế nào. Nhưng là tới nơi này người đều là hưng phấn dị thường. Bao gồm hắn hai học sinh. Mặt đầy tăng đến đỏ bừng. Lặp đi lặp lại người xem trong video long hình tượng. Tấm tắc lấy làm kỳ. Giáo sư Ninh chào hỏi một tiếng. Nói, chúng ta xuống núi trở về đi thôi. Vừa nói liền dẫn đầu đi dưới núi đi. Giáo sư, không đợi thêm chút, một học sinh hướng về phía hắn hình bóng nói. Rất hiển nhiên, người học sinh này còn muốn chờ đợi một ít kỳ tích lần nữa phát sinh. Một cái khác nhưng đi theo giáo sư đã động thân. Hắn là tuyệt đối tin tưởng giáo sư Ninh. Nếu giáo sư để cho xuống núi, như vậy nơi này liền sẽ không có gì quan sát giá trị. Nơi này đã không có giá trị quan sát. Con rồng này đã bay đi. Nơi này là không chứa một con rồng. Chứa chấp một cái dao ngược lại là có thể. Nhưng là bây giờ tuyệt đối sẽ không xuất hiện thứ hai con dao. Đều nói một núi không thể chứa hai cọp. Thật ra thì rồng cũng giống vậy. Một nước khó khăn giấu hai rồng à. Đi thôi. Nơi này đã mất đi ý nghĩa quan sát. Chúng ta tìm được chúng ta nên tìm được đồ. Thu hoạch đã thật to vượt ra khỏi chúng ta dự trù. Là cần phải trở về. Vừa nói giáo sư Ninh cũng không quay đầu lại liền đi xuống chân núi. Học sinh kia sững sốt một chút. Vì vậy hai người liền nhanh đi theo. Thiên trì xuất hiện rồng như vậy một loại thần bí đồ đằng. Đầu tiên là toàn bộ thiên trì người lân cận cũng oanh động lên. Tám người đập cái loại đó bất đồng góc độ video cùng tấm ảnh ấn chứng loại chuyện này tuyệt đối. Không phải là giống như trước như vậy chẳng qua là một chút cái bóng mơ hồ. Mà là vô cùng rõ ràng long thân thể. Sau đó liền là cả tỉnh Cát Lâm oanh động. Cuối cùng chính là nhân dân cả nước oanh động. Thậm chí đem còn có một chút có long tình tiết Á Châu quốc gia thí dụ như Nhật Bản cũng oanh động. Lên, giáo sư Ninh video cùng tấm ảnh truyền đến trên Internet. Còn có khác 7 người tấm ảnh và video truyền đến trên Internet. Đã tạo thành nổ tính tin tức. Giáo sư Ninh video cùng tranh ảnh là chậm nhất truyền đi lên. Bởi vì là hắn còn muốn dùng để nghiên cứu. Chủ yếu là nghiên cứu long một ít biểu hiện ra sinh lý tính đặc điểm. Cho nên hắn trở về sau đó. Cũng không có lập tức truyền lên. Ngược lại thì vậy 7 người. Bao gồm cái đó trẻ tuổi hướng đạo. Nóng lòng để cho mình nổi danh. Một chút núi. Liền tìm máy vi tính vội vàng đem video cùng tranh ảnh truyền đến trên Internet. Nhất thời đưa tới oanh động to lớn. Nhưng là có người cho rằng đây là tạo giả. Nói là quay phim một ít hiệu quả đặc biệt video. Nhưng là 7 loại video tiến hành sau khi so sánh. Bởi vì là chỗ đã thấy góc độ bất đồng. Như vậy đồng thời tạo khả năng giả tính không cao lắm. Vì vậy liền dần dần bắt đầu tin tưởng. Nhưng là vẫn có một ít người hoài nghi. Bởi vì làm cho này loại thần trong lời nói đồ đột nhiên vừa xuất hiện. Sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chuyện này kinh động quốc gia một ít vị trí. Vì vậy quốc gia đem 7 người này video cùng tranh ảnh thu đi lên. Tiến hành video cùng tranh ảnh lên giám đường. Ngay vào lúc này, giáo sư Ninh video cùng tranh ảnh phát biểu. Hơn nữa còn nghĩ mình một ít quan sát được chi tiết cùng đối với long bề ngoài phân tích cùng cổ. Đại long đồ hình còn có chữ viết miêu tả tiến hành so sánh. Lúc này mới để cho cái này ba long ầm ầm đến. Với là rất nhiều người cũng đang trông chờ quốc gia có thể cho ra một cái nghiên cứu kết quả chứng. Minh thật giả, ngay tại quốc gia tiến hành giám lúc khác, Nhật Bản một ít chuyên gia đã bắt đầu đối mặt nhiều lần tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa trước một bước phát biểu giám khác tuyên bố, nói những video kia hoàn toàn là thật, rồng là thật tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé http. tiuyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dias-la-suyns-dai-nối-de-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.